Long Nhất đương nhiên biết bà ta muốn hỏi chuyện về Mộ Dung Bác, nhưng hắn kệ chẳng nói. Một mặt là Mộ Dung Bác giao phó là bất luận là ai cũng không thể nói về hành tung của lão, mặt khác cũng là Long Nhất chẳng có hảo cảm với Chu Địch, tự nhiên hắn chẳng muốn nói gì với bà ta. Tối đó, Long Nhất lẻn vào ngục giam, nơi Mộ Dung Bác đang ở trong đó nhàn nhã thương thức bữa sáng và nhâm nhi vài chén rượu nhỏ. Kiểu này thực sự thích thú, nhóc con, sao đến muộn vậy? Lão tử đang buồn bực chờ người tới, Mộ Dung Bác hỏi, trong miệng vẫn không ngừng nhai, là vướng chút việc cho nên đến muộn một chút. Long Nhất cười khì nói, người còn có chuyện gì? Trên người có mùi phấn hương, lại phong lưu cùng nữ nhân chứ gì? Mộ Dung Bác gẩy gẩy mũi thản nhiên nói. Long Nhất cười khan hai tiếng, hắn quả là cùng với Nam Cung Hương Vân lao động một hồi trên giường, đợi nàng ngủ mới tới được. Mỗi ngày mà không thân mật với lão bà tử chắc hắn phát cuồng lên mất. Lão đầu, xin hỏi có biết tuyệt âm chi thể không? Long Nhất hỏi. Mộ Dung Bác đặt đôi đũi trong ta xuống, nhíu mày nói, tuyệt âm chi thể, loại thể chất vạn trung vô nhất, bình thường chỉ nữ nhân mới có, nam có tuyệt âm chi thể thì hắn phải chết chắc. Nghe nói nữ nhân có tuyệt âm chi thể là một thiên tài tu luyện ma pháp, nhưng phải bảo trì tấm thân xử nữ, một khi hư thân công lực liền mất hết. Ngươi sao lại hỏi về điều này? Long Nhất cười khổ nói, cũng là do lão bà tốt của lão đem nữ nhân của ta cải tạo thành thuần âm chi thể. Điều này không phải là có chủ tâm muốn mạng người sao? Tiểu tử ngươi nói lung tung gì thế? Ta một thân một mình lấy đâu ra lão bà tốt chứ? Mộ Dung Bác trừng mắt nói, bây giờ không có nghĩa là trước kia không có. Thần thánh tế tự Chu Địch cùng Khải Lâm không phải là lão bà tốt của lão sao? Long Nhất hừ lên một tiếng nói, với Chu Địch hắn vẫn còn oán khí không thôi. Ta luôn chỉ coi họ là những tiểu muội tốt thôi. Nói dối tiểu tử ngươi làm gì, mà sao các ngươi nói các nàng khiến cho nữ nhân của người biến thành thuần âm chi thể? Mộ Dung Bác đứng lên trầm tư nói, ta chẳng quản họ là gì với lão, lão có cách nào giúp ta không? Long Nhất ngồi phịch xuống ghế, lấy một miếng thịt thỏ nướng đưa vào miệng, ta có biện pháp gì ấy hả? Đợi nữ nhân của người đạt thành cảnh giới pháp thần là được, từ từ đợi đi. Mộ Dung Bác từ hồ có chút cảm giác hả hê. Long Nhất nhìn xéo Mộ Dung Bác một cái, đột nhiên cười gian dảo nói, lão không muốn thấy tình muội muội của lão sao? Tiêu tử thối đáng chết, còn nói hưu nói vượn nữa thì sau này đừng có nói gì nữa. Mộ Dung Bác trong tay kim quang chợt lóe, đồng thời ngồi xuống bên Long Nhất, râu ria dựng đứng, mắt trợn trừng tức giận nhìn hắn. Được rồi, không nói nữa. Long Nhất đứng lên, xung đột với kiếm thần là rất không nên. Mắt hắn nhìn Mộ Dung Bác một cái cười nói, ta thực không rõ, lão bà Chu Địch kia có với lão hẳn chẳng chênh bao nhiêu, vậy mà sao lại có thể giữ được nhan sắc như tuổi 20 vậy? Tiểu tử người không phải là muốn chiến nàng ta đấy chứ? Mộ Dung Bác nghe vậy trừng mắt, cái gì? Ghen hả? Long Nhất cười khì khì nói, không được. Ô, Mộ Dung Bác trả lời liền nói tiếp, đừng khẩn trương, ta đối với lão bà này không có cảm tình gì, nếu không có bà ta thì ti bích của ta sẽ không biết thành như vậy. Hơn nữa tuổi tác của bà ta có thể làm nãi nãi của ta ấy chứ? Mộ Dung Bác cười nói, người muốn chiến nàng ta không có ý kiến, tuổi tác không phải hỏi, chỉ cần đạt tới cảnh thái đại ma tầm sư, tuổi thọ sẽ gia tăng không ít. Đạt tới cảnh giới pháp thần càng có thể thọ tới mấy trăm tuổi. Nghe nói trước kia có một vị pháp thần sống tới hơn 500 năm tuổi. Đương nhiên nếu ngươi muốn sống nói, phải biết rằng Quang Minh Giáo Hoàng trước kia chính là một trong những người theo đuổi Chu Địch. Bà ta có mị lực như vậy sao lại một lòng si tình với lão như thế? Lão sao có thể không động tâm? Không phải là lão có vấn đề gì đấy chứ? Long Nhất cười cười nhìn hạ thể lão nói. Mộ Dung Bác dùng mình, trong mắt toát ra một nỗi buồn vô cớ, thở dại nói, đã vượt qua biển cả thì sợ chi nước khó. Thấy vẻ mặt Mộ Dung Bác sau khi nghe hắn nói, Long Nhất trong lòng khẳng định là lão ta rất yêu nữ nhân, sở dĩ chia biệt là do một nữ nhân khác. Long Nhất không nói tiếp, nhìn Mộ Dung Bác tựa hồ như đang chìm trong hồi ức, vẻ mắt khi thì ngọt ngào, khi thì thống khổ. Cuối cùng than nhẹ một tiếng, hồi lâu, Mộ Dung Bác mới khôi phục lại tinh thần, đứng dậy nói, nhóc con, chúng ta so mấy chiêu nào? Hôm nay, Long Nhất mặt ỉu xìu lấy khi ra khỏi cấm thiên giam ngục. Thời gian trôi nhanh như phi mã. Long Nhất mỗi ngày đều tới binh doanh, Tây Môn Phủ, cấm thiên ngục. Đương nhiên là cũng ghé qua ỉ hương lâu nghe ngóng chút tin tức tình báo. Trong lúc này Bạch Đường Vũ cùng Lãnh U U trở lên quen thuộc. Ba người phụ nệ có cảm tình tốt, đương nhiên Long Nhất thấy vậy rất vui. 10 ngày trôi qua, khi Long Nhất đang trêu chọc tam nữ sau khi từ binh doanh trở về, đột nhiên có thị vệ thống báo là phái đoàn Nạp Lan Như Nguyệt đã tiến tới ngoài Đằng Long Thành. Tây Môn nộ mệnh cho Long Nhất đi nghênh đón. Nạp Lan Như Nguyệt, cuối cùng ngươi cũng tới rồi, Long Nhất trong lòng thầm nói. Hắn tin rằng khi phái đoàn của Ngạo Nguyệt Đế Quốc tới thì chắc chắn lúc đó Long Chiến chắc chắn làm cùng với Nạp Lan Đế Quốc chính thức hợp ước. Đến lúc đó toàn Thương Lan Đại Lục chiến tranh đã tới, Long Nhất đổi mặc một bộ quan phục, mang theo Man Ngưu cùng Lễ Thanh đi tới nghênh đón. Lúc này, Hoàng đế Long Chiến sớm đã phái đội nghi lễ. Long Nhất chỉ cần phụ trách tiếp Nạp Lan Như Nguyệt tà ị dịch quán hoàng tộc của Đằng Long Thành đi tới cửa Nam Thành. Một đội thành vệ đã phong tỏa nơi này, thấy Long Nhất tới liền thi lễ. Long Nhất bước lên trên lầu thành, hình xa xa thấy một đội nhân mã không nhanh không chậm đang tiến đến, có mấy lá cờ đang dương lên trời, mặt trước là màu xanh dương, trên đó có thêu hai chữ Nạp Lan lớn như rồng bay phượng múa. Mặt sau có quốc huy hiệu và tổ vật của Nạp Lan Đế Quốc Hoàng tộc. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 292, thỉnh cầu. Không lâu sau, phái đoàn Nạp Lan Như Nguyệt đã đến gần, có 3 cỗ xe ngựa và ước chứng 200 kỵ binh hộ vệ. Long Nhất cùng Lễ Thanh phi thân xuống thành lầu, mỉm cười nhìn đội ngũ đang dừng lại. Hồi lầu không thấy Nạp Lan Như Nguyệt, không biết có xinh đẹp hơn không. Một thân ảnh lục sắc từ trên xe ngựa nhẹ nhàng bước xuống, đó chính là thị nữ Tiểu Thúy của Nạp Lan Như Nguyệt. Nhà đầu kia nhăn mặt nhìn xéo Long Nhất một cái, rồi vén rèm lên. Long Nhất nín thở chờ Nạp Lan Như Nguyệt xuất hiện. Nói thật làm, đối với việc mình cùng với nữ nhân có quan hệ mập mờ này, Long Nhất có cảm giác không tệ. Một chiếc giày vàng từ trong xe ngựa bước ra, trên đó có thêu những hoa văn cực kỳ tinh xảo. Ống quần lụa màu hồng, vừa nhìn là biết đó là trang phục truyền thống của Nạp Lan Đế Quốc. Đôi chân nhỏ nhắn đặt xuống đất, một tiểu đầu mang tấm mạng trắng chui ra, ngưng lại ngoài xe, rồi nhìn quanh, đôi mắt to xinh đẹp dừng ở trên người Long Nhất. Long Nhất thật không dám tin, khi Nạp Lan Như Nguyệt thay đổi bộ quần áo lại cảm giác đặc biệt như thế. Lúc nàng mặc bộ tế tự màu trắng tại Mễ Á Công Quốc, thoạt nhìn trong trắng nhưng hơi lạnh lùng, nhưng bây giờ khoác lên bộ trang phục của Nạp Lan dân tộc, có vẻ vô cùng dễ thương, khóe miệng cười nhạt nhưng lại chấn động lòng người, thực là đẹp. Lúc này từ sau xe ngựa, có mấy vị người mặc quan phục của Nạp Lan Đế Quốc, có người trung niên và cũng lão nhân râu bạc, xem ra đều là trụ cột cả Long Nhất cùng đội lễ nghi phía sau tiến đến nghênh đón. Đến trước Nạp Lan Như Nguyệt dừng lại cười nói, Như Nguyệt công chúa, đã lâu không gặp, thấy xinh đẹp hơn nhiều. Tây Môn thiếu gia quá khen, nhưng ta thực xinh đẹp hơn à? Nạp Lan Như Nguyệt vừa mới nói câu khách sáo, lại có chút chờ mong ngẩng đầu lên hỏi, đương nhiên, so với tiên nữ trên trời còn xinh đẹp hơn, quả thực giống là tinh linh rơi xuống phàm trần. Long Nhất cười khì nói, nhìn những vật trang trí trên mũ nàng, không kìm được đưa ta lên sờ sờ, nhưng lập tức cảm thấy một trận sát khí áp tới, một chân lam sắc đấu khí đánh thẳng tới phía bàn tay đang hướng tới Nạp Lan Như Nguyệt của Long Nhất. Long Nhất cũng không hề phản ứng, đấu khí nọ sẽ phách lên Long Nhất, chỉ nghe keng một tiếng, hàn khí bức người, một trường kiếm gần như trong suốt nhẹ nhàng đánh bật đấu khí trở lại. Trung niên kiếm sư phía sau Nạp Lan Như Nguyệt bị chấn bay ra ngoài. Nạp Lan Như Nguyệt đẩy tay Long Nhất ra, nói với hắn, đây là lễ nghi mà Cuồng Lòng Đế Quốc đối đãi với khác vậy sao? Long Nhất nhún vai cười nói, vậy xin mời Như Nguyệt công chúa cùng với mấy vị trong phái đoàn trình công văn của Nạp Lan Hoàng đế, cũng tốt để cho bổn quan làm chủ lễ nghi. Nạp Lan Như Nguyệt mỉm cười, trong tay quang mang chợt lóe, liền hé ra một bức công căn đưa cho Long Nhất, cười nói, đây là công văn của Phụ Hoàng, xin mời Tây Môn thiếu gia xem qua. Long Nhất mở ra xem qua một chút, lập tức ném cho quan lễ nghi phía sau xem. Long Nhất hạ lệnh mở một đường, nhóm người Nạp Lan Như Nguyệt trở về ngồi lên xe ngựa. Tây Môn thiếu gia, có thể lên đây ngồi cùng chẳng? Hãy giới thiệu cho ta về phong cảnh ở đâu. Thực sự là lần đầu tiên ta tới Đằng Long Thành. Nạp Lan Như Nguyệt vén rèm lên, đột nhiên mỉm cười nói khiến cho toàn bộ mọi người đi theo kinh ngạc không thôi. Xe ngựa không thể tùy tiện cho nam nhân đi cùng, cho dù là thân nhân nam tình cũng phải hết sức tránh. Nạp Lan Như Nguyệt biểu hiện như vậy rõ ràng là có hảo cảm với Long Nhất rồi. Long Nhất cũng chẳng chối từ, hắn hiểu được chẳng vấn đề gì, tự nhiên chui vào xe của Nạp Lan Như Nguyệt. Trong xe được bố trí vô cùng hào hoa và rộng rãi, dưới sàn lót lớp thảm lông rất đẹp, bên trong trải một tấm trải mềm mại, bên trên có mô tỏ cái gối lụa, giống như là một khuê phòng di động của thiếu nữ. Đặc biệt là hương khí rất đạm nhã, rất lôi cuốn lòng người. Long Nhất say sưa hít một hơi hương khí, vẻ mặt dâm đãng. Thấy vậy Nạp Lan Như Nguyệt cũng thị nữ tiểu tiểu thúy ngầm chửi không thôi. Tên này quả thực là một đại sắc lang, khiến lòng người phản cảm. Đó chính là cảnh giới cao nhất của sắc lang. Long Nhất ngồi ở bên Nạp Lan Như Nguyệt, mông vẫn còn lắc lư không thôi. Than lớn Nạp Lan Như Nguyệt thực biết hưởng thụ. Nạp Lan Như Nguyệt xóc rèm cửa lên, nhìn sự phồn hoa của Đằng Long Thành, nhìn cuộc sống yên ổn vui vẻ của mọi người. Nàng than nhẹ một câu, đôi mắt như mê đi. Sao thế? Thầy Đằng Long Thành chúng ta có cái gì mà cảm khái đến cậy? Long Nhất hỏi. Nạp Lan Như Nguyệt gật đầu nhẹ giọng nói, không biết khi nào, dân chúng Nạp Lan đế quốc mới có cuộc sống bình phàm mà hạnh phúc như vậy. Bây giờ chiến tranh leo thang, cả quốc gia lâm vào cảnh tê giờ. Trong nhất thời, trong xe phủ kín một bầu không khí im lặng, chỉ bên ngoài là vẫn huyên náo như cũ. Tiểu Thúy nhìn Long Nhất một chút lại nhìn Nạp Lan Như Nguyệt một chút, trong đầu không hiểu hai người nói cái gì, suy tư về cái gì. Chính lúc này, xe ngựa dừng lại, thị vệ đến thông báo là đã tới hoàng tộc dịch quán. Trời không biết đã tối sầm từ lúc nào, các loại đèn ma pháp đã được treo khắp trong Đằng Long Thành. Long Nhất nhảy xuống xe ngựa đưa tay ra đỡ, Nạp Lan Như Nguyệt đỏ mặt lên, tự nhiên đặt bàn tay nhỏ nhắn của mình nắm chặt tay Long Nhất, như một nữ vương cao quý. Đằng Long Thành thực sự rất đẹp, Nạp Lan Như Nguyệt thở dài khen, nhất thời đã quên rút tay từ lang chảo của Long Nhất ra. Nàng không phải là người đầu tiên nói vậy, Đằng Long Thành là thành thị thu hút người nhất Thương Lan Đại Lục. Long Nhất cười nói nắm bàn tay nhỏ nhắn của Nạp Lan Như Nguyệt hướng dịch quán đi tới. Mà lúc đó mấy vị quan viên cùng thị vệ của Nạp Lan đế quốc tròn mắt nhìn. Gia hỏa kia rõ ư àng cũng biết thánh nữ cao quý trong lòng bọn họ, nhưng mà đang ở trong đất của người ta. Với lại, thánh nữ còn chưa nói gì, thì bọn họ sao có thể nói chứ? Trưởng quản của dịch quán là một viên quan nhỏ của Đằng Long Thành, cũng là nhân vật có chức năng sắp đặt mọi việc, an bảo cho thỏa đáng. Chỗ Nạp Lan Như Nguyệt ở một là bên trong dịch quán, phía đông xương phòng tự nhiên là nơi của Nạp Lan Như Nguyệt. Thẳng vào bên trong viện, Nạp Lan Như Nguyệt tựa hồ mới phát hiện bàn tay mình còn đang trong tay Long Nhất, vội vàng rút tay về, mặt đỏ bừng đồng người. Nạp Lan tới nhất định phải chiêu đãi thật tốt. Lúc này dịch quán đã sớm chuẩn bị tốt, sử dụng quy cách cao nhất của Cuồng Long Đế Quốc. Dường như Long Chiến đã ra lệnh như vậy trong buổi tiệc. Do Tây Môn gia tốc mời mấy vị quan bồi tiếp đề là những người có miệng lưỡi lanh lợi, khiến mấy vị quan viên của Nạp Lan đế quốc mặt mày hớn hở, nâng chén đều đều. Đợi đến khi bát đĩa ngổn ngang, mấy vị quan viên này đã lăn ra bất tỉnh nhân sự. Nạp Lan Như En, nhưng Long Nhất cũng không cự tuyệt, đỡ Nạp Lan Như Nguyệt ôm eo nàng dìu về xương phòng. Đẩy cửa vào, Nạp Lan Như Nguyệt khẽ tránh khỏi tay Long Nhất, ngồi xuống ghế bên cửa sổ. Nếu không có chuyện gì nữa, ta đi đây. Long Nhất thấy Nạp Lan Như Nguyệt chẳng nói chẳng rằng, trong lòng có chút bối rối đứng lên nói, đứng đi, đến đây đi. Nạp Lan Như Nguyệt quay đầu lại nói. Long Nhất mỉm cười đi tới ngồi bên Nạp Lan Như Nguyệt cười nói, nói đi, nàng cho ta biết có việc gì mà làm cho nàng trở lên bất bình thường như thế. Nạp Lan Như Nguyệt nhìn Long Nhất một lúc, tươi cười nhưng hàm chứa vẻ khổ sở nói, xem ra người cũng rất hiểu ta, ta tới vì mục đích gì, không nói ngươi cũng biết. Nạp Lan đế quốc cùng với Cuồng Long đế quốc muốn chính thức kết minh, việc kết hôn là điều tất xảy ra. Nạp Lan Như Nguyệt nói có chút mơ hồ. Ây, ta có biết điều này. Long Nhất thản nhiên nói, hôm nay trong số công của hoàng thất Nạp Lan đế quốc chính là muội muội của ta Nạp Lan Như Mộng. A đầu kia mấy tháng trước biết được sẽ phải lấy chồng đã lé bỏ trốn đi, mà ta... Ánh mắt Nạp Lan Như Nguyệt trở lên khổ sở, ánh mắt chuyển sang nhìn chằm chằm Long Nhất nói, Tây Môn Vũ, ta rất mong ngươi hỗ trợ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 293, giả thành thân. Long Nhất chau mày nhìn Nạp Lan Như Nguyệt, thản nhiên nói, giúp như thế nào? Nàng cũng biết hôn sự giữa hai quốc gia mang tính chính trị, điểm ấy ta không cách nào thay đổi và cũng không có khả năng thay đổi. Điều này quan hệ đến cả ích lợi quốc gia. Cái này ta rõ. Ánh mắt Nạp Lan Như Nguyệt nhìn thẳng vào Long Nhất, có vẻ cầu xin. Ý của nàng là, ánh mắt Long Nhất và Nạp Lan Như Nguyệt gặp nhau, một loại khác thường hào khí tràn ngập không trung. Nạp Lan Như Nguyệt có vẻ như không chịu nổi bèn quay đầu hướng ra ngoài cửa sổ, mặt ngọc đỏ bừng, nàng sớm không hiểu vì sao phương tâm rộn dịp, giọng chắc chắn nói. Thực sự là lúc tai mễ Á công quốc ta đã thỉnh cầu, hy vọng ngươi có thể xúc tiến để hai quốc gia liên minh, ngươi nói nếu ta làm nữ nhân của ngươi, ngươi có thể lo lắng một chút. Long Nhất vừa nghe lời này liền ngẩn ra, nhưng lập tức cười hắc hắc, khiến khuôn mặt Nạp Lan Như Nguyệt như lửa đốt, cảm giác xấu hổ muốn phát tác. Long Nhất thấy có thể thu hoạch được một cách dễ dàng, nữ nhân kia tự đến thực không thể không để tâm đến. Hắn khẽ cười nói, nàng thật muốn làm nữ nhân của ta. Nay không giống như xưa nữa, Cuồng Long Đế Quốc cùng Nạp Lan Đế Quốc kết liên minh. Bây giờ căn bản không cần ta tác động nữa, ngươi cũng không cần phải như vậy. Nạp Lan Như Nguyệt cắn môi dưới trắng, không còn chút máu Long Nhất nhất nhãn, nói, ngươi là thật không rõ hoàn, vẫn còn là ở, đang trang, giả bộ xòa a. Ta tựu trực tiếp làm cân ngươi nói đi. Lượng, hai quốc đám hỏi thế tại phải làm, thật muốn giá nói ta tình nguyện gả cho ngươi cũng không muốn giá cho người khác, cho nên, phải chăng là mị lực của ta quá lớn, lúc đầu ngươi không phải nói muốn ngươi làm nữ nhân của ta đích thị là nằm mơ sao? Long Nhất không đợi Nạp Lan Như Nguyệt nói xong liền hắc hắc cười nói, Nạp Lan Như Nguyệt cho dù nhẫn nhịn cớ mấy chịu được, liền cầm lấy cái chén trên bàn cạnh đó ném thẳng về Long Nhất. Long Nhất tinh thần lực chớp động, chén trà liền dừng tại không trung, xoay tròn rồi bay trở về chỗ cũ. Hắn cười nói, đừng tấn công thế, ngươi cứ coi như ta nói hưu nói vượn đi. Hừ, ngươi đừng cho là ta thuyết gả cho ngươi là thích ngươi, ta chỉ là bất đắc dĩ mà thôi. Huống hồ lời ta còn chưa nói xong. Nạp Lan Như Nguyệt trừng mắt nhìn Long Nhất, dù sao chỉ cần đụng phải tên này tâm cảnh nàng luôn dao động, cũng không biết kiếp trước có phải oan gia hay không nữa. Vậy ngươi nói tiếp xem tờ. Long Nhất nhún vai cười nói, chọc ghẹo nữ hài tử luôn luôn khiến hắn vui vẻ, như vậy có thể làm cho tâm tình thư thái nhất. Ta hy vọng cùng ngươi giả thành thân, mặc dù trên danh nghĩa là thê tử của ngươi, nhưng ngươi không được đụng vào ta, dù sao hôn lễ giữa lưỡng cũng chỉ là danh phận mà thôi. Nạp Lan Như Nguyệt trộm liếc Long Nhất một cái, phát hiện thấy sau khi hắn nghe vậy, vẻ mặt vẫn không có gì thay đổi, vẫn là vẻ mặt mỉm cười. Trong lòng không khỏi chờ đợi, chẳng lẽ hắn có thể đồng ý? Kỳ thật, nàng trong lòng sớm từ bỏ ý định. Nếu Long Nhất thật sự muốn thân thể nàng, nàng cũng phải đồng ý, nàng không thể gả cho người khác. Nhưng nếu là trong lòng Long Nhất nói chỉ là danh nghĩa, thì dù sao nàng cũng cùng Long Nhất tại Thước Á công quốc cũng phát sinh quan hệ mập mờ quan hệ, thân thể cũng bị hắn xem hết rồi. Ý của nàng không sai, nhưng cứ như vậy tiện nghi chẳng phải là đều cho ngươi chiếm hết, ta giúp ngươi nhưng không có một điểm lợi nào. Ngươi tính thật là quá chu đáo. Long Nhất cười không có ý tứ nhìn Nạp Lan Như Nguyệt. Vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Nếu ngươi thật muốn. Nạp Lan Như Nguyệt khuôn mặt bắt đầu trở nên đỏ bừng, giống như lửa đốt, nhưng lúc này Long Nhất lại cắt lời Nạp Lan Như Nguyệt, cười nói, kỳ thật đáp ứng cùng nàng giả thành thân thường không thể, nhưng nàng lấy cái gì để báo đáp ta đây chứ? Nạp Lan Như Nguyệt hơi run, trong lòng không khỏi có chút mất mát, nhưng rất nhanh che giấu loại tâm tình này, nói, ngươi muốn ta lấy cái gì để báo đáp ngươi? Của nàng hết thảy, trừ thân thể nàng ra, nói cách khác nàng có thể có tấm thân thanh bạch, nhưng nó toàn bộ phải thuộc về ta. Thế nào? Long cười nói. Hắn nói ra cái điều kiện này cũng không có mấy ý tứ gì khác. Bởi vì khi gả cho hắn, Nạp Lan Như Nguyệt có cái gì lẽ tất nhiên là phải thuộc về hắn hết. Đây là quy tắc của Thương Lan Đại Lục. Long Nhất chỉ muốn cho tâm lý Nạp Lan Như Nguyệt cảm thấy tốt hơn chút. Đối với hắn mà nói, cùng Nạp Lan Như Nguyệt giả thành thân cũng không có cái gì không thể tiếp nhận. Nhưng hắn tuyệt đối sẽ không nghĩ vậy, bởi điều kiện đó ngày sau cho hắn sẽ mang đến nhiều tiện lợi. Nạp Lan Như Nguyệt vốn là thông minh, làm sao không biết ý nghĩ của Long Nhất, lập tức cảm kích nhìn Long Nhất, nhẹ giọng nói, cảm ơn ngươi, Long Nhất. Long Nhất cười hắc hắc, nói, cảm ơn cái gì, hai bên cùng có lợi mà, nếu không có việc gì nói nữa ta hãy đi về trước, nhưng nếu nàng muốn cho ta lưu lại ta cũng không ngại. Ta cũng không ngại. Nạp Lan Như Nguyệt mặc nhiên cười. Long Nhất ngạc nhiên, không thể nào, nhà đầu kia lúc nào trở nên đã lớn mật như vậy, chẳng lẽ đêm nay lại có sự tình lãng mạn phát sinh. Hì hì, ngươi ngủ nơi này, ta và Tiểu Thúy đi ngủ ở nơi khác. Nạp Lan Như Nguyệt thấy vẻ mặt Long Nhất, có vẻ hân hoan không nói lên lời, đắc ý nói với LN. Long Nhất vừa nghe vừa sờ mũi cười khi nói, điều đó vẫn còn chưa muốn, nàng nên đi ngủ sớm một chút. Ngày mai phái đoàn cả Ngạo Nguyệt Đế Quốc cũng tới rồi, đến lúc đó ba bên sẽ cùng phải hao phí tinh lực không ít. Không phải là có ngươi giúp ta sao? Nạp Lan Như Nguyệt khoái trá cười, hiển nhiên cũng biết lưỡng quốc liên minh căn bản không có cái. Long Nhất hướng Nạp Lan Như Nguyệt khoát khoát tay, thân hình chợt lóe liền biến mất ở trong phòng, lưu lại hơi thở phảng phất của nam tử khiến cho Nạp Lan Như Nguyệt ngây người ra một hai phút. Rồi như một tiểu cô nương cười thả mình xuống giường mềm mại. Trời sớm đã tối đen, các vì sao trên bầu trời cũng không biết ẩn khi nào, trên ngã tư đường thượng vắng vẻ, thỉnh thoảng có vài người tìm vui. Long Nhất đang trên con đường phía trước, đang tính là có nên hay không tới Cấm Thiên Giam Ngục. Mấy ngày qua Mộ Dung Bác cũng mặt tàng tư, đem những lĩnh ngộ cảo mình khiến cho đấu khí cùng với ma pháp không chế ngày càng tiến bộ hơn, uy lực tăng nhiều. Hai người trở nên quan hệ vừa là bạn lại vừa lại thầy. Long Nhất cảm giác khi cùng với lão ta không có gánh nặng, phi thường dễ chịu, muốn nói cái gì thì nói. Cho dù nói giỡn lão cũng không tức giận, nhiều nhất chỉ là giả vờ nổi nóng, không nhẹ không nặng đánh một cái. Trên thực tế là tự mình luyện các loại bản lĩnh đối ứng, nếu không là như thế, hắn cũng sẽ không tiến bộ được nhanh như vậy. Nghĩ đến Mộ Dung Bác lúc này hẳn là còn chưa nghỉ, Long Nhất liền chuyển người hướng Cấm Thiên Ngục Giam bay đi. Từ trong bí đạo tới chỗ lao phòng của Mộ Dung Bác, lão ta đang đưa lưng về phía Long Nhất, tựa hồ như không thấy hắn đến, bóng lưng có vẻ hơi cúi, cả người tản ra nồng đậm bi thương. Loại bi thương này Long Nhất thấy chỉ lúc lão đang nhớ về người yêu mới vậy. Long Nhất không nói gì, chỉ nhẹ nhàng đi tới. Thấy trên bàn phái trước Mộ Dung Bác có một bức ảnh ma pháp miêu tả một hình tượng, đó là một nữ nhân trẻ tuổi, không phải là khuynh quốc khuynh thành, nhưng từ trong ánh mắt lộ ra cái loại khí chất siêu nhiên làm cho Long Nhất cảm thấy bị hấp dẫn. Đây tuyệt đối không phải một người, nữ nhân bình thường. Long Nhất đoán rằng đây chính là thời khắc Mộ Dung Bác nhớ lại nữ nhân, cũng là nữ nhân khiến cho lão không để ý gì đến tình ý của lưỡng đại thần thánh tế tự Chu Địch cùng Khải Lâm. Long Nhất một chút cũng chẳng nghĩ ra nữ nhân này. Trong cuộc sống chân quý nhất là tấm chân tình, vô luận là thân tình, hữu tình hay ái tình, nếu mà quên đi, liệu có thể đạt tới mức như thế chăng? Long Nhất trong lòng không khỏi nghĩ, nàng xinh đẹp chứ? Mộ Dung Bác đột nhiên mở miệng hỏi, nhưng mắt vẫn tập trung ở bức họa ma pháp, rất đẹp, quyến rũ, khó trách lão đến nay vẫn không thể quên được. Long Nhất gật đầu nói. Mộ Dung Bác cười khàn khàn hai tiếng, tay lau nước mắt ở khóe mắt, bất giác với một người tuổi cao như lão, trước người trẻ tuổi như hắn lại rơi lệ nhiều như vậy, đó cũng thể hiện tình cảm chí tình của lão. Nàng gọi là Liên Nhân, là vợ ta. Mộ Dung Bác vẻ mặt tự hào, nhưng ánh mắt chuyển sang vẻ thống khổ, mang theo vẻ hối hận vô cùng, giọng lão run rẩy, lúc đầu ta một lòng vì theo đuổi chiến sĩ cực hạn. Tại thâm sơn bế quan không ra, đợi đến 10 năm sau xuất núi, ta đã tận mắt thấy phần mộ của nàng, mà ra sớm đã lụi bại từ lâu, ta thật sự là hối hận. Mộ Dung Bác ánh mắt tang thương, ta nắm chặt. Long nghe mà lòng chua xót không thôi, đặt tay lên vai Mộ Dung Bác nói, lão đầu, dù sao cũng là quá khứ, lão cũng tự trách mình hơn phân nửa cuộc đời rồi, giờ là lúc nên bỏ qua. Ta tin tưởng thê tử của lão Thủy Chung không oán không hối hận gì, nếu bà ấy có linh, nhất định không hy vọng thấy bộ dạng này của lão, bởi vì lão yêu người, còn người thì lại yêu lão càng nhiều hơn. Mộ Dung Bác dùng mình, trầm giọng nói, sống từng này tuổi, còn muốn ngươi tên tiểu hài tử chỉ bảo sao, thật sự là càng sống càng muốn trở lại. Hề hề, ta không nói là chỉ bảo lão, người đã chết, vấn đề sắp vờ tới vẫn cần phải quản, lão chỉ là quá mê muội thôi. Long Nhất cười hắc hắc nói. Mộ Dung Bác thu hồi hoa quyền, cuốn, móc ra một bầu rượu quán lượng, hai khẩu, vẻ mặt dễ dàng rất nhiều. Lão đầu, ngươi thật sự không hỏi thế sự mà, không, sao, chưa, nếu Thương Lan Đại Lục toàn diện triển khai, ngươi nên đi nơi nào? Long vừa thấy đắc, được, phải Mộ Dung Bác khôi phục bình thường, cẩn thận hỏi nói. Hắn nghĩ, muốn, nhớ nếu Mộ Dung Bác có thể đi ra giúp hắn nói, chuyện hẳn là lẽ tất nhiên hồi, sẽ, lại, phải dễ dàng nhiều lắm. Mộ Dung Bác lắc đầu, cười nói, lão già ta ngốc ở chỗ tâm mãn ý túc, không muốn lao vào tranh đua, tiểu tử ngươi là thiên tài, âm mưu dụng mưu ma quỷ kế cũng tại hành, phải cẩn thận làm việc, từng bước, Thương Lan Đại Lục sớm muộn Tây Môn ra các ngươi. Long Nhất cười khổ hai tiếng, hôm nay thế cục thực sự phức tạp, bên trong Cuồng Long Đế quốc chính quyền đấu tranh càng ngày càng kịch liệt, hết lần này tới lần khác chiến tranh khắp đại lục sắp tới, các thế lực cũng theo đó nổi lên, ngẫm lại thật đúng là đau đầu. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 294, hảo sự bị quấy nhiễu. Long Nhất trở về Tây Môn phủ thì trời đã tảng sáng, Bắc Đường Vũ sớm đã chỉnh tề tại ở trong sân trông đợi. Bởi vì mấy ngày này Long Nhất phụng mệnh tiếp đãi phái đoàn của Ngạo Nguyệt Đế quốc và Nạp Lan Đế quốc, nên chắc chắn không thể tới binh doanh, mà tối hôm qua nàng cũng biết Long Nhất cả đêm không về, đành phải chờ trong viện từ sớm, hy vọng có thể thấy mặt hắn, như thế nàng cũng được an ủi rất nhiều. Tây Môn Vũ, chẳng sao giờ vừa về a? Bắc Đường Vũ thấy Long Nhất từ trên hạ xuống, nhỏ giọng nói vẻ trách móc. Ai nghe nàng nói đều nghĩ như vậy. Long Nhất đôi tay ôm eo nhỏ nhắn của Bắc Đường Vũ, hôn lên mặt nàng một cái, cười nói, nhớ ta sao? Dạ, chẳng mấy ngày nay vừa không thể tới binh doanh vừa không ở nhà, rất khó gặp được chàng, thật đáng ghét. Bắc Đường Vũ nhu thuận gật đầu nói, nàng giờ biểu đạt ái ý nữ nhân, trước kia có thích Long Nhất, nhưng nàng luôn giấu nhẹm si tâm với hắn, nếu vậy nói cùng ta nói với lão đầy. Quân trang vốn bó sát người, do đó lại càng hiện lên đường cong hoàn mỹ của đồn bộ. Long Nhất nhẹ nhẹ thương thưởng thức cảm giác tuyệt hảo, khóe môi nhếch lên mỉm cười hơi dâm đãng, đáng ghét, lại bắt đầu rồi, để người ta nhìn thấy thì thiếp mặt mũi nào gặp ai nữa. Bắc Đường Vũ mắc cỡ vùi đầu tựa đầu vào ngực Long Nhất, yêu thân vặn vẹo muốn tách lang chảo của Long Nhất, nhưng như vậy kết quả lại có thể tưởng tượng được, hương thân mềm mại uốn éo trong lòng, nam nhân nào mà có thể chịu được. Nghe được Long Nhất thô thanh thở dốc, tái, nữa, lại, sẽ cảm giác được bụng lửa nóng ngạnh vật. Bắc Đường Vũ thân thể mềm nhũn, nếu không phải, phải không Long vừa đỡ trụ, có thể tự hoạt đáo địa lên rồi. Đừng như vậy. Bắc Đường Vũ cầu xin, nàng căn bản kháng cự không được, chỉ có thể yêu ớt kháng nghị. Long Nhất nhìn sắc trời ngày càng lượng sáng, vừa khô gờ ngừng bành trướng lang chảo đi khắp hạ thân Bắc Đường Vũ. Một hồi sau, Bắc Đường Vũ mới từ trong dục vọng khôi phục lại, nàng trừng mắt nhìn Long Nhất, lại ngẩng đầu vừa nhìn sắc trời, lớn tiếng, a, ngừng lại, chừng đến lượt, xem ta như thế nào thu thập ngươi. Bắc Đường Vũ vội vàng đẩy Long Nhất, nhanh chóng chạy ra sân. Long Nhất khì khì cười đắc ý, nhìn phía phòng lạnh u u. Ngày hôm trước cùng Nam Cung Hương Vân ái ấn cả một đêm, lúc này phải đến phiên lạnh u u, nhớ tới những đường cong tuyệt mỹ của lạnh u u. Long Nhất lập tức kìm hòa khí. Long Nhất dễ dàng xuyên qua kết giới của lạnh u u bày, khẽ đẩy ra cửa phòng, chợt thấy trên giường lớn có hai người, dĩ nhiên là Nam Cung Hương Vân cùng Lãnh U U cùng chung một chỗ, trong lòng Long Nhất hỏa dục bốc lên. Chẳng lẽ hôm nay lại có thể một lần ái ân cùng với hai nàng? Lúc này, Lãnh U U trở mình, lông mi giật giật, mắt đột nhiên mở, ngọc thủ xuất hiện một tầng hắc khí, thấy Long Nhất cười cười đứng ở trước giường, thở phào một hơi, sát khí sắc bén lập tức biến mất. Nhưng trong nháy mắt sát khí đã làm Nam Cung Hương Vân đang ngủ bên cạnh bừng tỉnh, theo phản xạ ngồi bật dậy, tức thì ngọc nhũ sau lớp áo lót liền bày ra trong mắt Long Nhất, quả thực làm ngây ngất lòng người. Hai nàng đều ngồi đậy, tư sắc đều có thể khiến cho nhật nguyệt vô quang, băng cơ ngọc cốt, phong tình vô hạn. Phu quân, ngươi đã trở về rồi à? Nam Cung Hương Vân từ trên giường nhào thẳng vào lòng Long Nhất, cặp đùi quặp chặt vào eo hắn, tư thế vô cùng khiêu gợi. Long Nhất nâng cặp mông đầy đặn của Nam Cung Hương Vân lên, cảm thấy từ đó truyền đến cảm giác ấm áp, hé miệng hôn đôi môi nhỏ nhắn của Nam Cung Hương Vân, làm cho không khí trong phòng cũng trở nên ấm áp. Bàn tay Long Nhất hồn nhiên nhào nặn cấu véo lên cặp mông mềm mại của Hương Vân, ngón giữa chẳng kiêng kỵ từ đồn bộ thò vào chỗ tư mật của nàng. Phu quân, ở đây không nên, chúng ta trở về phòng. Nam Cung Hương Vân cũng là kích tình như hòa, nhưng nàng đột nhiên nhớ tới Lãnh U U còn ở nơi này, nàng sao lại có thể để người khác nhìn nàng cùng tình lang hoàn hảo chứ. Long Nhất cũng chủ ý muốn tới một mũi tên hạ hai chim, nên đầu tiên đã bố trí một cường lực kết giới trong phòng, tiếp đó bước tới ôm Nam Cung Hương Vân lên giường. Lãnh U U vừa thẹn vừa hoảng, nàng đã biết chủ ý của Long Nhất, xấu hổ muốn đào tẩu, nhưng nàng không thoát được ma chảo của Long Nhất, bị hắn lôi ngược lại ngã ra giường, lập tức mất khả năng hoàn thủ. Phu quân, không nên như vậy thôi, xấu hổ lắm. Lãnh U U cầu xin, các nàng đều là nữ nhân của ta, đang cùng tu trên một đường, như thiết so gì không được. Long Nhất hắc hắc cười nói, hai tay đẩy nhanh tốc độ tiến công. Hai nàng kêu lên một tiếng, nhất tề vùi đầu vào trong chăn. Long Nhất đắc ý vạn phần, biết hai nàng đã khuất phục. Nhớ tới cảnh tượng kế tiếp, hắn vô cùng hưng phấn. Dưới các động tác thuần thục của Long Nhất, hai nàng dần dần thả lỏng, bắt đầu đáp lại. Long vừa hôn Nam Cung Hương Vân, Lãnh U U mạnh dạn bắt đầu vuốt ve toàn thân Long Nhất, khiến linh hồn Long Nhất muốn lên tiên. Long Nhất lật người Nam Cung Hương Vân, để nàng thẳng lên, hai ba lột hết nội y của nàng, những đường cong hoàn mỹ cứ như vậy hiện ra trước mắt hắn. Nam Cung Hương Vân da rẻ trắng bóc, vô cùng mịn màng, so với Lãnh U U trắng như tuyết thì cũng có những tư vị rất khác biệt. Từ trên vai Nam Cung Hương Vân thẳng xuống dưới, một đường dọc theo xương sống tới khe hở của tuyết đồn, nơi có hai mảnh nhục khâu che lấy giải không gian mê người, thật sự câu nhân đến cùng cực. Long Nhất nhẹ nhàng hôn tới mơn trớn hạt châu khiến nó trận chân rung rinh. Lãnh U U không cam chịu tịch mịch liền bỏ quần áo của Long Nhất ra, thân thể mềm mại áp chặt vào người hắn mà trà sát. Đang lúc Long Nhất tách đôi chân ngọc của Nam Cung Hương Vân quan sát để quan sát cái khe bí ẩn mềm người, Lãnh U U kéo quần hắn xuống, tiểu huynh đệ đang bừng bừng lộ ra. Khi Long Nhất há miệng hôn lên chỗ bí mật đó của đôi môi Nam Cung Hương Vân thì Lãnh U U nhẹ nhàng ngậm lấy tiểu huynh đệ của Long Nhất. Long Nhất cực kỳ kích thích, giống như lên tiên. Lãnh U U cô nàng này thật sự là yêu tinh hóa thân, sao lại có thể hiểu rõ tâm tư của nam nhân như thế chứ? Hơn nữa lại phối hợp cực kỳ ăn ý. Long Nhất này trước giờ không có hưởng qua tư vị như thế. Lúc này cho dù để cho hắn làm thần tiên hắn cũng chẳng thèm. Hai nàng một chàng tư thế động tác vô cùng dâm mị, tiếng rên rỉ không ngừng. Long Nhất chính đang muốn đưa Nam Cung Hương Vân lên mây, hắn chuẩn bị xoay người thực hiện cái hùng phong của nam nhân thì kết giới đột nhiên truyền đến ba động mãnh liệt. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 295, nàng, sao có thể? Chính lúc đang định tấn công, Long Nhất nhíu mày, là cái gì lại phá hỏng hảo sự của hắn? Hắn vốn định không để ý tới, nhưng kết giới ba động càng ngày càng mãnh liệt, hiển nhiên bên ngoài người công kích cường độ càng lúc càng lớn. Long Nhất cắn răng, bất đắc dĩ nhìn hai nữ nhân đang hãm nhập trong dục cảm, kế hoạch một mũi tên hạ hai chim xem ra đã bị phá sản, chẳng biết lần sau còn có cơ hội nữa hay không. Phu quân, Nam Cung Hương Vân mở mắt, nàng chuẩn bị mở rộng chân hết cỡ rồi nhưng chờ mãi chẳng thấy Tình Lang động tĩnh gì, mở mắt thấy Long Nhất hơi buồn bực nhìn ra cửa. Long Nhất kéo chăn che thân thể xích lọa của hai nàng, cười khổ nói, bên ngoài có người đang làm bậy, ta phải ra xem. Các nàng trước hãy. Hai nàng nghe vậy liếc nhau, tình dục tức khắc thối lui, đồng loạt nhảy xuống nhanh chóng mặc lại quần áo. Long Nhất chỉnh lại quần áo xiêm y, vung tay thu hồi kết giờ, lúc này bên ngoài công kích cũng đã biến mất. Tiểu tử thối, ở bên trong làm gì, còn chưa đi ra. Bên ngoài truyền đến âm thanh uy nghiêm của Long Nhất há một cười hì hì, ai dè chính lại là phụ thân hắn. Hắn quay đầu xin lỗi hai nàng rồi mở cửa phòng đi ra. Tây Môn Nộ một thân màu tím đang chờ hắn ngoài sân, phía sau là hai gã hộ vệ mặt lạnh tanh, trong tay cầm lưỡi dao sắc bén, khí thế vô cùng. Vừa mới công kích kết giới hẳn chính là bọn họ. Phụ thân, sáng sớm ngươi đã đánh thức con để làm chi a? Long Nhất một điểm cũng chẳng sợ sắc mặt như quan tài của Tây Môn Nộ. Hắn biết đó chỉ là vẻ mặt để duy trì uy nghiêm trưởng bối mà thôi. Chòm râu dài của Tây Môn Nộ rung lên, quát lớn, còn sớm à? Sắp chưa, cả này gờ chỉ biết vui vầy với đàn bà. Long Nhất đảo mắt, lời này tức thì trở thành gió bên tai. Hắn cũng chẳng để tâm việc này của Tây Môn Nộ. Hắn cười nói, cha, ngươi đừng tức giận. Tức giận sẽ ảnh hưởng đến thân thể. Con biết có việc, nói nhanh cho con đi. Chậm trễ tránh sự có thể không tốt. Tây Môn Nộ hung hăng trừng mắt nhìn Long Nhất, đáy lòng thật sự không có biện pháp nắm gã con trai này. Trước kia nó thấy lão như chuột thấy mèo, bây giờ đảo ngược hoàn toàn. Bản lãnh cũng tốt, cũng không hái uy nghiêm của lão nữa. Điều này làm cho lão không khỏi hoài nghi rằng mình có phải hay không đã thật sự già. Phái đoàn của Ngạo Nguyệt Đế Quốc tới nơi rồi. Ngươi làm cái việc tiếp đãi mà lại ở đây mà vui thú hả? Chẳng lẽ ngươi không biết cái thứ đó chính là mồ chôn anh hùng sao? Tây Môn Nộ trầm giọng, hiển nhiên là vẫn còn bận tâm tới Long Nhất. Anh hùng, ta đích cần làm anh hùng, ai thích làm thì đi mà làm. Long Nhất trong lòng nói thầm, nhưng hắn cũng không nói ra khỏi miệng, nếu không vừa, lại cai kê phi cẩu nhảy. Long Nhất cười khan hai tiếng, cười nói, phái đoàn Ngạo Nguyệt Đế Quốc đã tới rồi sao? Con giờ này phải đi nghênh đón. Long Nhất quính lên vội vàng lắc mình đi liền. Tây Môn Nộ nhìn bóng Long Nhất, khe khẽ thở dài một hơi. Thằng con này trở về khiến lão hết sức hài lòng. Duy nhất làm cho lão ưu tâm là hắn tựa hồ không có chí lớn, cũng không có biểu hiện khát vọng quyền lực. Phải biết rằng hắn chính là người tiếp nối gia tộc. Kiểu tâm tính thế này rất không ổn. Long Nhất hướng cửa thành lao đi. Ngày hôm qua phái đoàn Nạp Lan tới, hôm nay phái đoàn Ngạo Nguyệt lại cũng tới. Lúc này đằng Long Thành rất náo nhiệt. Ngạo Nguyệt Đế Quốc chủ ý gì tin rằng chỉ cần có chút thông minh đều có thể đoán được. Đơn giản là trì hoãn thời gian, phá hỏng Nạp Lan Đế Quốc cùng Cuồng Long Đế Quốc kết minh. Như vậy bọn họ có thể buông tay đối phó Nạp Lan Đế Quốc. Một khi Nạp Lan Đế Quốc diệt vong, đợi Ngạo Nguyệt Đế Quốc ổn lại, mục tiêu kế tiếp chính là Cuồng Long Đế Quốc. Chỉ tiếc chú định của Ngạo Nguyệt Đế Quốc phải thất vọng. Cuồng Long Đế Quốc cùng Nạp Lan Đế Quốc liên thủ, cùng chia bản đồ của Ngạo Nguyệt Đế Quốc, chính là một phương thức trước mắt có lợi nhất. Long Chiến tuyệt đối sẽ không thể không thấy điểm này. Hôm nay nghênh đón hiển nhiên còn hơn đơn giản, không có lễ nghi đội, không có lễ nghi quan. Chỉ có một đội cấm vệ, hơn nữa Long Nhất phụ trách tiếp đãi nhân viên, thấy là biết ngay thái độ của Cuồng Long Đế Quốc đối Ngạo Nguyệt Đế Quốc. Khi Long Nhất còn đang trên đường, phái đoàn của Ngạo Nguyệt Đế Quốc địa đã tới cửa thành, vài người mặc Ngạo Nguyệt Đế Quốc quan phục đang cùng cửa thành giao thiệp cùng mấy thủ vệ, nhưng thái độ của thủ vệ rất cường ngạnh, chỉ chẳng để bọn họ vào mắt, nói Long Nhất không đến thì không cách nào để cho bọn họ vào thành. Long Nhất tại không trung nhìn một hồi lâu, lặng yên không một tiếng động đáp xuống lầu thành. Thủ vệ trễ thành lầu biết là Long Nhất, liền hành lễ vấn an. Long Nhất vung tay miễn. Lúc này đã gần mùa hạ, buổi trưa ánh mặt trời thập phần rực rỡ. Quan phục mặc trên người bị ánh mặt trời chiếu vào, toàn thân như bốc khói. Phía dưới quan viên của Ngạo Nguyệt Đế Quốc, mồ hôi như mưa, thấy thủ vệ cương quyết không để ý tới. Mấy người chán bốc hắc tuyến muốn mắng chửi lại e mất thân phận,